Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 930, yêu cầu gặp mặt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Rào rào, Lưu Kiệt những lời này không thể nghi ngờ giật mình hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc. Bao gồm 4 vị trưởng lão ở bên trong. Giờ phút này trên mặt tất cả mọi người cũng là bộ dáng không tưởng tượng nổi nhìn hắn. Như vậy kết quả hiển nhiên là mọi người không có dự liệu đến sự việc. Đám người bên trong, ngược lại là có 3 đạo thân ảnh lộ vẻ được dị thường ổn định. Và chung quanh tán tu thần sắc so với muốn lộ vẻ được ổn định không thiếu. Cái này 3 đạo thân ảnh không nghi ngờ chút nào chính là và Lưu Kiệt cùng chung tới trước Đại Tông. Sư Phục Thiên cùng với ma nhân 3 người. Cái này Liễu Bằng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lỗ tai ta xảy ra vấn đề? Hắn lại cự tuyệt 4 đại tông môn tất cả mời. Một người tán tu mở miệng nói. Có bản lãnh đúng vậy, thật có chút bản lãnh. Bất quá thằng nhóc này thật lấy là mình là ai? Lại dám trực tiếp cự tuyệt 4 đại tông môn trưởng lão mời. Sợ không phải đầu óc không tốt sao? Lưu Kiệt nói ở hiện trường lại là nhấc lên một hồi thảo luận đợt sóng. Và lên mấy giới tông môn thực tập so sánh. Lần này thực tập rõ ràng cho thấy tương đối náo nhiệt. Tán tu Liễu Bằng gia nhập cho lần này trận thực tập tăng thêm một tia biến số. Mà Lưu Kiệt vậy dùng hành động thực tế chứng minh. Hắn chính là chàng này tông môn thực tập biến số lớn nhất. Từ đầu chí cuối đều ở đây cho ngoài ý người bình thường biểu hiện. Ngươi nói gì sao? Hiện trường kinh ngạc Lưu Kiệt cái này một lựa chọn không chỉ là bên ngoài sân người xem. 4 tên trưởng lão giống vậy mặt lộ vẻ nghi vấn nhìn về phía Lưu Kiệt nhà vị trí. Bọn họ 4 người cho ra phong phú như vậy điều kiện. Cái này đang bình thường tán tu năng lực người xem ra tuyệt đối là một kiện không cách nào cự tuyệt. Sự việc. Mà bây giờ cái này Liễu Bằng lại một lời từ chối bọn họ 4 cái. Phải biết, bọn họ bây giờ đại biểu có thể không chỉ là bọn họ 4 người, mà là tất cả từ sau lưng thuộc 4 đại tông môn. Toàn bộ thời gian giới trong nhất là cường thịnh tứ đại môn phái. Một người thanh niên tán tu, kết quả là có bao nhiêu lớn khí phách, lại liền suy tư đều không suy tư liền trực tiếp cự tuyệt. Cái này Liễu Bằng, kết quả muốn làm những gì? Một cái nghi vấn đồng thời xuất hiện ở hiện trường đáy lòng của mọi người. Liễu Bằng, ngươi làm sao như thế không biết điều? Chẳng lẽ chúng ta 4 đại tông môn đều không thể hấp dẫn một cái ngươi? Ngươi cái này lại là đang làm gì? Trước nhất kịp phản ứng mở miệng là phía sau thần điểu cung đội ngũ bên trong Hoa Dung. Tiểu ma nữ lúc này một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hình dáng. Lên tiếng chất vấn Lưu Kiệt nói. Trong lời nói rõ ràng mang theo mấy phần tức giận. Có thể tưởng tượng được nếu không phải Lưu Kiệt trước giúp nàng lấy được rồi như nhau thánh khí mà. Nói, thái độ này sợ rằng còn sẽ càng thêm tồi tệ. Hoa Dung nói cũng là hiện trường tất cả mọi người muốn nói. Mọi người cũng không biết cái này Liễu Bằng kết quả muốn làm những gì. Trong chốc lát đều đưa tầm mắt nhìn về phía mọi người. Chờ đợi Liễu Bằng trả lời. Khụ khụ khụ, Lưu Kiệt làm như vậy là không phải có chút quá mức nổi tiếng. Bất quá ngược lại là phù hợp hắn phong cách. Thời khắc này Liễu Bằng giống nhau trở thành hiện trường tiêu điểm. Từ thực tập kết thúc đến bây giờ một mực không có thay đổi. Cảm nhận được chung quanh năng lực người háo hức biến hóa cùng với hiện trường vậy 4 vị tông môn. Dài lão mang trên mặt một tia tức giận thần sắc. Đại tông sư toát ra vẻ lúng túng thần sắc. Lấy ta tới xem, thả ăn một miếng người mập mạp. Ngược lại không như từng cái kích phá. Làm như vậy ngược lại sẽ đem sự việc đổi được hơn nữa phiền toái. Lưu Kiệt làm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Một bên ma nhân mở miệng, giống vậy không biết Lưu Kiệt kết quả muốn làm cái gì. Ta không thể gia nhập các ngươi 4 đại tông môn ở giữa bất kỳ một môn. cái này cũng không đại biểu ta đối với các ngươi có cái gì ý kiến. Nguyên nhân trong đó có chút phức tạp, ở chỗ này vậy không tiện nói nhiều. Sau đó chư vị trưởng lão thì sẽ biết, nếu như có thể, ta đây là muốn đem các ngươi mời biến thành một điều thỉnh cầu. Không biết bốn vị trưởng lão có đồng ý hay không? Cảm nhận được bốn vị dẫn đội trưởng lão hướng mình quăng tới ánh mắt bên trong rõ ràng so với trước nhiều một tia không tốt. Lưu Kiệt tự nhiên nhìn ra bốn vị này trưởng lão giờ phút này trong lòng lận theo một tia lửa giận. Hắn giọng một cái mở miệng nói, à, một điều thỉnh cầu, cứ nói đừng ngại, lão phu ngược lại là muốn nghe một chút. Kết quả là thỉnh cầu gì có thể làm cho ngươi cự tuyệt chúng ta bốn đại tông môn mời. Trước mặt nhiều người như vậy hao tổn sát mặt mũi của chúng ta. Nếu như không phải là ngay trước, như thế nhiều tán tu mặt, lấy Huyền Tông dẫn đội mục trưởng lão nóng này đã sớm muốn động thủ dọn dẹp một chút Lưu Kiệt cái. Này phách lối tiểu tử, mục trưởng lão hiển nhiên cũng là bốn vị trưởng lão nóng này nhất sôi động một vị. Nghe được Lưu Kiệt nói ra lời nói này, lập tức lên tiếng đáp lại. Loại giọng nói này, chính là cái loại đó ngươi nếu như không cho ta một câu trả lời hài lòng ta nhất định để cho ngươi không ăn được bao đi giọng. Có thể gặp cái này mục trưởng lão giờ phút này đã đến nổi giận bên bờ. Một bên Trương Thác đem hết thảy các thứ này thu hết vào mắt. Biết rõ mục trưởng lão tính tình hắn đã thấy liễu bằng cái này cuồng ngông tiểu tử tiếp theo bị đánh một trận tơi bời tình cảnh. Đối với đoạt hắn vị thứ nhất đưa liễu bằng, Trương Thác trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần tò mò. Ta thỉnh cầu rất đơn giản, muốn đi một lần các ngươi bốn đại tông môn bên trong đi một vòng. Gặp vừa gặp các ngươi tông chủ, chính là như vậy, Lưu Kiệt mở miệng, chỉ đơn giản như vậy. Thấy liễu bằng mở miệng, hiện trường mọi người rối rít vào thời khắc này vẫy tay. Chờ đợi liễu bằng miệng nói ra kinh người gì sự thật tới. Nhưng là một câu nói này mở miệng, chính là không có nói tiếp, nghi ngờ lần nữa xuất hiện ở trên mặt của mọi người. Cự tuyệt bốn đại tông môn mời, chỉ vì đi bốn đại tông môn bên trong đi gặp vừa gặp bốn đại tông môn tông chủ. Cái này liễu bằng quả nhiên là đầu óc có vấn đề. Chờ đợi hồi lâu, mắt thấy chàng thượng liễu bằng lại cũng không có nói tiếp sau đó. Một ít tán tu hơn nữa xác định cái này liễu bằng não đường về có chút không bình thường. Nói khó nghe một chút chính là đầu óc không quá bình thường. Chỉ đơn giản như vậy. Huyền Tông mục trưởng lão vậy mở miệng hỏi. Trong giọng nói tràn đầy nghi vấn. Ngươi tùy tiện tiện gia nhập chúng ta bốn môn bên trong cái nào. Ngày sau cũng có cơ hội đi thấy những tông môn khác tông chủ. Thằng nhóc, ngươi tại sao phải nói lên như vậy yêu cầu? Hoặc là nói ngươi có mục đích gì? Chẳng lẽ ngươi tham gia cái này một tràng thực tập? Chính là vì cái mục đích này. Tại chỗ bốn vị trưởng lão trừ Thần Điểu Cung Sở Phượng Hồng ra. Còn lại ba vị đều là tuổi đã cao sống mấy chục năm lão quái vật. Nếu như vậy còn không nhìn ra Lưu Kiệt cái mục đích này nói nửa đời trước cũng chỉ sống uổng. Chỉ bất quá nhìn ra thuộc về có thể nhìn ra. Nhưng kết quả là nguyên nhân gì để cho Lưu Kiệt làm ra lựa chọn như vậy chính là bọn họ ba cái. Không biết chuyện, trong lòng cũng bộc phát tò mò. Ta vẫn là câu nói kia. Trong đó lý do ở bây giờ cũng không tốt nói thẳng. Đến khi ta đến thăm tự mình bái phỏng thời điểm, chư vị cũng biết nguyên do trong đó. Không biết tiểu tử ta điều thỉnh cầu này bốn vị trưởng lão có khả năng hay không đáp ứng. Thành tựu ta lần này từ trong thực tập thắng được khen thưởng. Lưu Kiệt trong lòng đặc biệt rõ ràng. Tại chỗ có thể phê bình lên trên thực tế cũng chính là Sở Phượng Hồng ở bên trong bốn vị này. Tông môn trưởng lão. Mà hắn chi sở dĩ nói ra như vậy yêu cầu, dĩ nhiên là vì liên minh quốc tế sự việc, trước mặt nhiều người như vậy tự nhiên không tốt tiết lộ. Chúng ta Huyền Tông không có vấn đề, mục trưởng lão lần nữa hừ lạnh một tiếng, sảng khoái mở miệng đáp ứng nói,